Lão nạp phải hoàng tục. Chương ầm ầm. Lâm Mỹ Dư ở bên cạnh Lưu Tỷ tiếp tục gật đầu. Đúng vậy. Trước khi tôi đi lên mạng tìm thông tin, đúng là phải cẩn thận. Tôi nghe các người nói, tưởng chừng trên thế giới này không có người tốt vậy nếu thực sự loạn như thế. Ngũ Môn Câu đã sớm thất bại à? Tôi đã đi nhiều nơi. Lần nào đi cũng thấy mọi người nói loạn loạn loạn, nhưng thực sự lại không đến mức loạn như trên mạng nói. Từng Lam khẽ câu mày. Cô em à, đó là cô may mắn. Không gặp mấy chuyện này, nếu thực sự gặp phải, lúc đó kéo đến cả đống phiền phức. Tôi còn nghe nói có người vì cự tuyệt mua hàng mà còn bị đánh gãy chân đây. Chị Lưu nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Mỹ Dư đưa tay che miệng. Tôi cũng nghe qua chuyện này, là một người nổi tiếng trên mạng kể lại, đúng là dọa người. Lúc này, Khương Quân rốt cuộc không nhìn được. Đó là tin giả. Cảnh sát đã giải thích rõ ràng, ảnh minh họa cho bài đó là copy từ vụ khác, hai thanh niên có mâu thuẫn mà đánh nhau, một bên bị đánh gãy chân, không phải việc ở khu du lịch. Anh tận mắt thấy sao? Mọi người ai cũng đều nói như vậy. Hơn nữa, lời cảnh sát nói có thể tin được sao? Nam tử đeo kính có vẻ rất ghét cảnh sát, lập tức kêu lên. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hưởng ứng. Đúng vậy, cảnh sát bây giờ, nào có đáng tin? Đám chó má này, bản lãnh đánh dân, nhận hối lộ thì rất giỏi, nhưng làm việc thì lại như mèo mửa. Đám cảnh sát bây giờ đều là một đám sói, đội lớp cừu. Chị Lưu giận dữ nói. Lâm Mỹ Dư tiếp tục phát huy vai trò tùy tùng, chị Lưu nói đến cùng. Đúng vậy, cảnh sát bây giờ căn bản không phải là vì dân phục vụ nữa rồi. Những người khác cũng bị kéo theo. Tới tấp nói những chuyện không liên quan tới cảnh sát. Khu du lịch ra, nhao nhao một hồi. Phương Chính cảm thấy cả thế giới như biến thành màu đen. Tần Lam tranh luận hai lần. Kết quả bị mọi người coi thành thiếu nữ vô tri. Ai nấy đều kiểu, cô còn nhỏ chưa hiểu, tôi từng trải qua đã biết. Tôi nói là vì tốt cho cô. Vậy cô thế giới quan. Cuối cùng Tần Lam trực tiếp đeo tai nghe, không lên tiếng. Khương Quân cũng không nói chuyện nữa. Phương Chính từ đầu đã không nói. Chỉ an tĩnh ngồi một chỗ, tự như đang lắng nghe. Nhưng thực chất, thì cái gì cũng không nghe, dẫn đến Khương Quân chú ý. Có điều Khương Quân là bị những người kia làm cho tức giận, nhắm mắt đi ngủ. Phương Chính phát hiện, không chỉ Khương Quân tức giận, mà hướng dẫn viên du lịch ngồi ở trước cũng không khá hơn. Đây là một cô gái trẻ tuổi, xem ra hẳn là mới tốt nghiệp ra trường. Cô gái hướng dẫn viên du lịch đội một cái mũ vàng, tuy không tính là xinh đẹp, nhưng cũng khá ưa nhìn. Giờ đang cúi đầu, và lá gờ nhỏ trong tay. Ngược lại, tài xế lại không vui, cả giận nói. Yên tĩnh một chút, xe đang di chuyển trên cao tốc. Nói nhiều khiến tôi phân tâm, mọi người quay chừng xuống vật cả. Người đàn ông đeo kính, cùng với chị Lưu nghe xong, lập tức khó chịu ra mặt. Vừa rồi hai người, kẻ xứng người hòa, kéo tất cả mọi người xoay quanh chủ đề của hai người. Nghiệm nhiên mà trở thành lão đại của tiểu đoàn. Hy vọng vất vả kiếm tới, há có thể cứ vậy mà mất à? Vừa muốn nói, Phương Chính đã nói. Vách núi này thật sâu à? Tài xế hừ hừ nói. Sâu 600 mét, ngã xuống xe. E là xương vụn cũng khó tìm. Nghe nói như thế, mấy người chị Lưu cũng nhìn ra cửa sổ, nhìn vực sâu hùng hút, đồng thời khẽ trùng mình, lời ra đến miệng, cũng nuốt xuống trở vào trong. Có điều mọi người vẫn cứ thấp giọng nghị luận. Phương Chính nghiêng tai lắng nghe, vẫn chủ đề cảnh sát không tốt. Hướng dẫn viên du lịch liên kết với gian thương. Đối với việc này, Phương Chính chỉ có thể khẽ lắc đầu, không ít người thích bịt mắt tô đen thế giới. Chưa từng nghĩ bó tay để tầm mắt thoáng đạt mà nhìn. Phương Chính biết đạo lý, nhưng hắn không đi tranh luận bởi Nhất Chỉ Thiền Sư từng nói, không nên tranh luận với người mang ý đồ. Bởi vô luận thắng thua, họ đều sẽ không tin. Chừng một tiếng sau, mọi người thấy tài xế không quản nữa, Thanh Nam lại dần lớn lên. Kém chút, đem Ngũ Hồ Tứ Hải dốc ra. Không nói có phải thật hay không, cũng không nói có phải phát sinh với bản thân hay không. Có chuyện là kể. Khương Quân càng nghe càng tức giận, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Đúng lúc này ô tô khẽ rung động. Người đàn ông đeo kính, đang đứng liền phịch phong, trở lại ghế, cả giận nói. Bác Tài, làm gì vậy? Tiếng nói vừa dứt, đã nghe tài xế hô to. Thắt chặt dây an toàn. Cô Hồ cùng lúc một cước đạp thẳng. Không ít người không thắt chặt dây an toàn bị hất về phía sau. Phương Chính kéo một nam tử ngồi trước lại, ấn chặt về chỗ. Khương Quân cũng theo cô gái khác bay ra ngoài. Khương Quân cũng ôm chặt, nhưng phanh quá gấp, quán tính quá lớn. Khương Quân không phải Phương Chính, căn bản không gánh nổi. Cô gái bên cạnh vẫn bay ra ngoài. Có điều, có một cái ôm của Khương Quân, bị ngã cũng không nặng. Các du khách nổi giận, rối rít kêu lên. Lái xe, điên rồi sao? Có biết lái xe không vậy? Có người lái xe như anh sao? Anh! Trong lúc mọi người kêu to, một thanh ảnh màu trắng đột nhiên vọt lên phía trước. Đám người thấy Phương Chính vọt đến trước mặt lái xe, nhanh chóng tháo mở dây an toàn. Trong ánh mắt kinh ngạc của lái xe mà xách đối phương như xách gà, tiện tay ném đến trong luồng. Mọi người cùng tức giận vì lái xe phanh gấp, nổi giận muốn trách tội đối phương. Nay thấy Phương Chính làm vậy thì muốn khen ngợi. Lái xe giận dữ, Hoa Thường Đầy không thèm chào hỏi, cơ hồ mắng to. Con mẹ nó! Chỉ nghe oanh một tiếng, một tảng đá lớn rơi xuống trực tiếp, xuyên qua vỏ sắt đầu xe, đập cho phần ghế lái biến thành một đống đĩa sắt. Trong nháy mắt, tất cả tiếng khen cùng im lặng. Tiếng mắng của tài xế cũng nuốt trở lại mồm. Phía trước, có một khối đá lăn chặn kính đường. Đằng sau, cũng có một khối đá đã cắt đường lui. Trước sau xe đều bị phá hỏng. Lúc này mọi người đều đã lấy lại tinh thần. Lưu Tỷ cả kinh. Động đất, có động đất. Tự như đáp lời chị Lưu, mặt đường lần nữa trung lên. Không ngừng có đá vụn từ trên đỉnh núi rơi xuống, đập vào thân xe. Xe buýt vang lên, những tiếng đơm đớp dọa cho mọi người, rung lẩy bẩy, cả đám thầm cầu nguyện, mong cho không có tảng đá lớn nào rơi vào xe. Hiện trường hỗn loạn, khủng hoảng. Nếu nói có ai đó không hoảng hốt, vậy cũng chỉ có một mình Phương Chính. Phương Chính đã sớm biết kiểu gì cũng có vấn đề. Cho nên rảnh rỗi, liền dùng thiên nhãn để nhìn. Mặc dù không thực sự hy vọng có chuyện gì, nhưng cẩn thận vẫn có hơn không. Có điều ngay lúc trước, khi tảng đá rơi xuống, Phương Chính đột nhiên nhìn được cánh tài xế bị đá rơi. Hắn cơ hồ không cần suy nghĩ liền xông lên, nhấc tài xế ném sang bên. Sự thật chứng minh thiên nhãn của hắn dù chưa đủ mạnh, không nhìn được đại biển, nhưng trước khi nguy cơ tới vẫn có thể thấy được một chút gợi ý. Chương đi theo ta. Cho nên Phương Chính liên tục mở thiên nhãn nhìn bốn phía, chỉ cần phát hiện điều gì không đúng, hắn lập tức có thể xuất thủ, cho nên cũng không bối rối. Nguy cơ càng tới gần, khoảng cách nhân quả cũng càng ngắn, người càng dễ vượt qua. Với năng lực của thiên nhãn trước mắt, đứng trước đại nạn như vậy, có thể nhìn trước một phút. Hệ thống nhắc nhở. Phương Chính yên lặng gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Có điều, hiện trường đang hỗn loạn. Đứng trước tử vong, ai nấy đều trở nên yếu ớt, run lẩy bẩy, không thể động đậy. Phương Chính biết, những người ở đây cần ổn định lại tinh thần, nếu không ra ngoài, cũng sẽ dễ gặp chuyện. Đúng lúc này Khương Quân ở sau bỗng đứng lên. Thanh âm hùng hậu hô lên. Mọi người đừng sợ, đừng hoảng hốt. Tôi là cảnh sát, tôi sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Mọi người cởi dây an toàn, lần lượt xuống xe. Đồng chí lái xe, còn có thể mở được cửa xe không? Đám người đang bối rối, chợt nghe có cảnh sát ở đây, tự như nắm được một cọng cỏ cứu mạng. Từng người ngẩng đầu nhìn về phía Khương Quân, sau đó lập tức sững sờ. Khương Quân là cảnh sát. Nghĩ tới vừa rồi cùng nhau nói xấu cảnh sát, ai nấy đều đỏ mặt. Bọn hắn biết những gì bọn hắn vừa nói có rất nhiều đều là tin đồn, nhưng vì để lấy chuyện làm quà cho nên đều đem ra kể. Trước mặt một vị cảnh sát, lại đi tận lực nói xấu người trong lực lượng này. Trên thực tế, trong lòng bọn hắn, đúng là cảnh sát đều rất vô dụng. Hết ăn lại nằm, lấy tiền của dân. Nhưng, thực sự, tới trước ranh giới sống chết. Một tiếng tôi là cảnh sát đầy, bọn hắn bỗng có xung đột muốn khóc. Trong biển, sợ hãi, gần như ngợp thở. Tiếng tôi là cảnh sát, bỗng khiến mọi người dễ chịu như bám được vào. Lại nhìn Khương Quân, gương mặt cương nghị, ánh mắt kiên định, tinh thần mọi người cũng vững theo. Phương Chính thấy vậy, lòng thầm cảm thán. Không tới lúc nguy cấp, ai có thể biết ai tốt ai xấu. Đúng là nhiều cảnh sát làm việc xấu, nhưng chung quy chỉ là một số ít. Mọi người không có thiện cảm với cảnh sát, đem những chuyện xấu từ khắp các đời dồn lại một chỗ, từ đó biến thành ai cũng có ác cảm, sinh phẫn nộ cùng chán ghét. Nhưng mọi người cũng đều biết, trong tai nạn, trong nguy hiểm, cảnh sát vẫn là đám người có thể trông cậy vào, nếu không sao có khó khăn liền đi báo cảnh sát. Đúng lúc này, lái xe bò lên, dùng tay ấn nút mở cửa, kết quả lại không thu được chút phản ứng nào, cười khổ. Hỏng rồi, sao lại phải bớ bằng tay? Lời vừa nói ra, đám người vốn đã an tĩnh lại, lần nữa trở nên bối rối. Khương Quân lập tức đoái. Dù sao dùng tay mở cũng đơn giản, để tôi. Nói xong, Khương Quân liền đi đến trước cửa, thao tác thuần thục mở cửa, sau đó nhảy xuống xe đầu tiên, xem xét tình huống xung quanh, xác định động đất đã dứt. Mặc dù còn có đá vụn bỗng nhiên rơi xuống, nhưng không còn nghiêm trọng nữa. Lần nữa cẩn thận xác định an toàn, Khương Quân mới nói. Không sao rồi, bên ngoài an toàn. Mọi người xuống đi, tôi nhớ không nhầm. Đoạn trước đó, có một chỗ dừng xe khá rộng rãi, chỗ đó an toàn hơn. Có điều, đám người trên xe, nhìn bên ngoài, vẫn thi thoảng có đá vụn. Gỗ vụn rơi xuống, bị dọa tới, mặt mày trắng bệch, sửng sốt không dám xuống xe. Khương Quân gấp gáp. Mọi người tranh thủ xuống xe, trên xe nguy hiểm hơn ở ngoài. Người đàn ông đeo kính khẩn trương nói, ra ngoài à? Nếu đá rơi xuống chẳng phải không có cả cái che sao? Chị Lưu cũng nói, đúng vậy, ở trong xe không sợ đá nhỏ, ra ngoài thì đá nhỏ cũng có thể đập chết người. Lâm Mỹ Dư nói theo, Khương Quân, mau quay lại xe đi, ở ngoài nguy hiểm. Khương Quân gấp rút, nếu đường sập, chẳng phải mọi người đều sẽ rơi theo sao, lúc đó mới thực sự là nguy hiểm. Đúng lúc này, mặt đất lần nữa lắc lư, đám người sợ hãi bám chặt vào ghế. Bên ngoài lại có đá rơi xuống, thanh âm lớp lớp dọi cho tất cả cùng kinh hoảng. Khương Quân lo lắng một hồi, nhưng lại không có cách thuyết phục mọi người xuống. Đúng lúc này một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật. Phật hiệu công chính bình thản, thanh âm như thần âm giảng thể, chọc nháy mắt xua tan kinh hoàng trong lòng mọi người. Đương nhiên, Phương Chính không có năng lực này, nhưng vẫn có thể dẫn tất cả mọi người vào trong mộng, cách ly khỏi sợ hãi. Đám người ngạc nhiên nhìn Phương Chính, không biết vì sao, nghe tiếng Phật hiệu này mà đều đã lại bình tĩnh lại. Mà bình tĩnh lại, đầu óc cũng linh hoạt hơn nhiều. Khương Quân kinh ngạc nhìn Phương Chính, hắn lần đầu thấy có người chỉ bằng một câu nói đã khiến người khác bình tĩnh lại, bồi phục nhìn qua Phương Chính, thầm nói. Xem thường tiểu hòa thượng này rồi, xem ra thật đúng là có cao tăng thực sự. Có điều Khương Quân cũng không rảnh lùi kéo làm quen với Phương Chính, tranh thủ thúc giục. Mọi người mau xuống xe, rời khỏi đây sẽ an toàn hơn nhiều. Tất cả vẫn có chút do dự, nhưng rốt cuộc cũng có người hưởng ứng. Đó chính là tài xế cùng hướng dẫn viên du lịch. Hai người vừa bình tĩnh lại liền nhớ đến kiến thức từ ứng cứu khi có địa chấn ở khu vực này, tự nhiên cũng biết phải làm thế nào cho đúng. Thế là lái xe nói. Khương Quân nói đúng. Trong xe nguy hiểm hơn nhiều, mọi người mau xuống xe. Hướng dẫn viên du lịch cũng nói. Chúng tôi đều đã gặp địa chấn. Trong xe rất nguy hiểm, mọi người làm theo hướng dẫn. Chúng ta rời khỏi đây. Ở phía sau có bãi dựng xe. Ở đó trọng hơn, an toàn hơn. Trong lúc nói chuyện, lái xe cùng hướng dẫn viên du lịch đều xuống xe, nhưng những người khác đều vẫn còn bận tâm. Phương Chính biết. còn cần một khách du lịch đi đầu. Thế là liền nhìn sang Tần Lam. Phương Chính đi đến trước mặt Tần Lam, hai tay chắp lại, A Di Đà Phật. Thí chủ, cô tin Bần Tăng cùng Khương Quân thí chủ chứ? Tần Lam sững sờ, vừa rồi cô cũng rất sợ hãi, thân thể bây giờ còn đang run rẩy, nhưng không biết vì sao, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Phương Chính, lòng cô nháy mắt trở nên bình tĩnh hơn, thân thể không còn run nữa, lại nhìn Khương Quân đầy chính khí đứng ở ngoài, khẽ cắn môi cực mạnh. Ừ, tôi cũng cắt anh xuống xe. Phương Chính cười, có chút lui lại. Tần Lam theo Phương Chính rời khỏi chỗ ngồi xuống xe. Có người đi đầu, liền có những người khác đi theo. Khương Quân lập tức thở phào một hơi. Mọi người, có bao có túi gì, hãy đeo trên đầu. Theo tôi cùng đi. Nhất định phải đi nhanh, không ai biết dư chấn còn có tiếp tục hay không. Khương Quân nói, đám người tấp nập gật đầu. Lái xe mở cốp hành lý, mọi người tới tấp thu đồ của mình, sau đó theo Khương Quân mà đi. Ai nấy ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Khương Quân, mặc dù nếu thực sự có nguy hiểm, chưa chắc Khương Quân đã gánh được, nhưng giờ khắc này, biểu hiện tự tin cùng trầm ổn của Khương Quân, cùng thân phận cảnh sát của hắn lại khiến mọi người tin tưởng. Tự như đi theo hắn liền sẽ tìm được đường sống vậy. Chương, cậu muốn làm gì? Phương Chính đi sau cùng, thiên nhãn mở liên tục. Nếu phát hiện biến cố, với sức mạnh và tốc độ của hắn, có thể nhanh chóng cứu mọi người. Đồng thời Phương Chính cũng nhìn được, mặc kệ những người này trước đó nói cảnh sát thế này, cảnh sát thế kia, nhưng lúc nguy hiểm thực sự, hai chữ cảnh sát chính là định hải thần châm trong lòng bọn họ. Một số người, một số việc, thực không thể dựa vào số ít làm sai cùng với sự ghét bỏ của mọi người mà đánh mất bản thân. Trong cảnh sát đúng là có con sâu làm trầu nồi canh, nhưng cũng có rất nhiều người tốt. Chính như lời Nhất Chỉ Tiện Sư từng nói với hắn. Phương Chính, con nhìn xem, trên mặt đất ngoại trừ bùn đất, lá cây, đá vụn, còn có gì rất dễ nhìn rõ nữa? Nhất Chỉ Tiện Sư chỉ vào mặt đất hỏi. Phương Chính cúi đầu, không nhìn thấy gì khác. Nhất Chỉ Thiền Sư tiếp tục nói, con ngồi xuống, nhìn thật kỹ xem. Phương Chính ngồi xuống nhìn kỹ, vẫn là không thấy gì khác, đang muốn lắc đầu. Bỗng trừng tròn hai mắt, kêu lên, con biết, cái bóng, là cái bóng của con này. Ngoài trừ cái bóng thì sao? Nhất Chỉ Thiền Sư lại hỏi. Phương Chính híp mắt, nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Không có. Nhất Chỉ Thiền Sư vỗ vỗ đầu Phương Chính. Không nhìn thấy ánh mặt trời sao? Nó sáng rõ như thế, sưởi ấm thân thể của con. Sao con lại không nhìn thấy, lại chỉ đi chú ý một cái bóng nhỏ dưới mặt trời? Phương Chính ngạc nhiên, đúng vậy à, vì sao hắn lại không chú ý tới? Phương Chính gãi đầu. Ánh sáng à, có ở khắp mọi nơi. Nhất Chỉ Thiền Sư cười ha hả. Đúng vậy, ánh sáng có ở khắp đời, khá phổ biến, quá bình thường. Hoặc nói, nó kính dân quá nhiều, nó chiếu rọi đại địa, tẩm bổ vạn vật, khiến thế giới trở nên ấm áp. Đáng tiếc, nó quá bình thường, nên không ai để ý tới nó. Mọi người sẽ càng dễ để ý đến bóng tối dưới ánh mặt trời, mà không phải là ánh sáng ấm áp, còn trọng lớn hơn ở bên ngoài. Phương Chính, con phải nhớ kỹ, người có thể nhìn tới ánh sáng mới có thể sống dưới ánh sáng. Nếu chỉ chăm chỉ nhìn vào bóng tối, vậy sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối. Lúc ấy, Phương Chính chỉ nửa hiểu nửa mơ, nhưng giờ nghĩ lại, hắn đã có thể cảm ngộ khác. Đám người vọt qua đống đá tán loạn. Sau đó, cùng trợn tròn mắt, đoạn đường phía trước đã âm âm nổ sập. Xuống dưới, độ dài đoạn đường sập lên tới mười mấy mét, khoảng cách này không dài. Nhưng, thường thường, muốn đi qua lại như muốn vượt qua rãnh trời, không thể vượt qua. Xong đời. Người đàn ông đeo kính trắng nặng ngồi trên tảng đá. Chị Lưu che miệng nói, chúng ta không về được nữa, làm sao bây giờ, tôi còn chưa muốn chết. Lâm Mỹ Dư ôm cánh tay chị Lưu khóc theo. Những người khác cũng luống cuống, dư chấn chưa dứt, không ai biết chỗ bọn hắn đang đứng có sập theo hay không. nhìn vực sâu dưới chân, nội tâm ai nấy đều như muốn chìm xuống đáy cốc. Khương Quân đi trước nhất, sắc mặt trở nên khó coi. Nếu đường vẫn tốt, mọi người có thể thừa dịp dư chấn tạm ngưng mà chạy. Nhưng giờ đường đã đoạn, còn đi thế nào được? Phương Chính thấy vậy, lòng cũng trầm xuống. Nếu có đá lớn rơi xuống, đường dưới chân sụp, đoán chừng cũng chỉ có mình hắn ở đây có thể sống sót. Nghĩ đến đây, Phương Chính cũng gấp, không ngừng thi triển thần thông cảnh, mong tìm được thần thông đối ứng cục diện trước mắt. Mọi người, mau rời khỏi đống đá vụn này, đá này không cố định, đứng trên dễ ngã. Khương Quân thở dài nói, giờ khắc này, đám người như đã mất hồn. Khương Quân trở thành hy vọng cuối cùng của đám người, dựa theo lời Khương Quân nói, tới tấp lui khỏi đống đá vụn đứng giữa đường. Kết quả, mặt đất lại trung lên, mọi người loạn thành một bầy. Gã đeo kính nhấc chân chạy về phía xe khách, đồng thời kêu to, mau lên xe. Khương Quân hét lớn, đừng hoảng hốt, không nên loạn, không sao hết. Ai tin anh? A! À! Gã đeo kính vừa nói, đột nhiên kêu một tiếng. Đã thấy Khương Quân đột nhiên quay người nhìn hắn. Con mắt trợn to của Khương Quân đầy dọa người, sau đó Khương Quân đột nhiên lao đến. Gã đeo kính bị dọa cho kêu to, cảnh sát đánh dân. Khương Quân nghe vậy ánh mắt ngưng lại, nhưng nháy mắt liền kiên định nhào đến. Một tay đè gã đeo kính xuống đất, cơ hồ cùng lúc mấy viên đá to rơi xuống. Ngay cả như vậy, Khương Quân vẫn bị mấy viên đá rơi trúng, mà gã đeo kính cũng bị một viên đá nhỏ đập vào đầu, máu tươi lập tức chảy ra, dọa đến khiến cho hắn ôm đầu gào khóc. Tôi bị đập trúng rồi, cứu mạng à! Những người khác càng loạn hơn, chạy loạn khắp nơi. Phương Chính nhìn mấy người ngửa đầu tránh đá, chạy loạn như muốn rơi xuống vách, vội tranh thủ tiến lên, đẩy mọi người vào trong, đồng thời đánh bay mấy viên đá rơi xuống. Nhưng hiện trường quá loạn, một mình Phương Chính sao có thể trông chừng hơn 40 người? A Di Đà Phật. Phương Chính lại tuyên một câu Phật hiệu, thanh âm vô cùng hùng vĩ, cảm ngộ Phật pháp bao lâu nay, theo một tiếng Phật hiệu mà khuếch tán ra. Mặc dù không dùng đến thần thông, nhưng vẫn khiến mọi người yên tĩnh trở lại. Lúc này dư chấn cũng đã qua, một nữ tử hoảng sợ phát hiện. Trong lúc né đá, đã kém chút nữa ngã xuống vách núi, mồ hôi tuôn tròng tròng, ánh mắt càng cảm kích nhìn Phương Chính. Nếu không phải có tiếng Phật hiệu này giúp cô lấy lại sự chú ý, hiện tại đoán chừng đã chạm đến đáy vực. Khương Quân bước nhanh đến chỗ gã đeo kính. Gã đeo kính giật nảy mình kêu lên. Anh muốn làm gì? Im miệng. Không muốn chết thì bỏ tay ra. Băng bó vết thương cho cậu. Khương Quân hừ một tiếng. Gỡ tay gã đeo kính ra. Lại xé áo của bản thân. Khẽ hất đá vụn trên vết thương, sau đó băng lại đơn giản, không để máu chảy thêm, sau đó hừ lạnh một tiếng. Chớ có làm trộm, vết thương không lớn, cầm máu một chút là được. Nhìn Khương Quân đứng dậy trời đi, gã đeo kính há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Trên xe, hắn một đường mắng cảnh sát. Vừa rồi còn hô cảnh sát đánh dân. Nhưng lúc gặp nạn, lại được cảnh sát cứu, cảm giác này khiến gã đeo kính cảm thấy hai má nóng ran, nhất là nhìn thấy bộ dạng dính bùn đất phía sau lưng Khương Quân, cùng với tư thế đi đường kỳ lạ. Hiển nhiên là bị thương rồi. Nhìn đến đây, gã đeo kính cắn chặt răng, đưa tay tự tát bản thân mình một cái. Tiếng tát vô cùng vang dội, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy gã đeo kính tự tát đến ứa cả máu. Khương Quân ngạc nhiên. Cậu muốn làm gì vậy? Thật xin lỗi, tôi con mẹ nó đúng là thằng ngu, ngày ngày đọc báo. Nhưng chỉ chăm chăm đọc tin xấu, tô cả thế giới thành màu đen. Mẹ nó, tôi còn đắc ý. Tự cho là hiểu rõ người khắp thiên hạ, bây giờ nhìn lại, tôi đúng là thằng ngu. Gã đeo kính trực tiếp mắng to, sau đó đứng dậy, khom mình hành lễ với Khương Quân. Thật xin lỗi. Chương, Phương Chính xuất thủ. Gương mặt vốn nghiêm nghị của Khương Quân bỗng xuất hiện chút bối rối, gãi đầu không biết nói gì cho phải, mặt đỏ rừng. Có điều, nhìn cảnh tượng xung quanh, vẫn nói, đừng cảm ơn tôi, nếu không phải, đây là chức trách của tôi cũng chưa chắc sẽ cứu cậu. Mặc kệ thế nào, anh là anh hùng. Tần Lam đột nhiên hô, sau đó mọi người cũng hô hào theo. Khương Quân càng đỏ mặt hơn. Phương Chính thấy vậy, hai tay chắp lại niệm một câu. A-di-đà-phật, thiện tai thiện tài. Thế gian có rất nhiều mâu thuẫn cùng oán hận, kỳ thực đa số là hiểu lầm. Nhưng nếu hiểu lầm qua đi, sau cơn mưa trời lại đẹp, Phương Chính thích cảm giác như vậy. Pháp sư, vừa rồi thật sự cảm ơn ngài. Sau khi bình tĩnh lại, lái xe cùng với mấy người được Phương Chính giữ lại, cùng với cả nữ nhân kém chút rơi xuống vực kia, cùng với trước mặt Phương Chính khom người hành lễ, Phương Chính lắc đầu. A-di-đà-phật, cứu một ba người hơn xây bảy tầng tháp. Chư vị thi chủ hãy cẩn thận hơn. Pháp sư, vừa rồi sao cậu biết có đá rơi? Cậu vừa kéo tài xế ra, đá đã rơi xuống rồi. Một người tò mò hỏi. Phương Chính mỉm cười không nói, vô phương giải thích, không bằng im lặng. Chị Lưu nói, pháp sư, không phải cậu biết đoán mệnh chứ? Phương Chính lắc đầu, bần tăng không đoán mệnh. Vậy, chị Lưu còn muốn truy vấn, Tần Lam đã ngắt lời. Hẳn là nhìn thấy đá lớn lung lay, trước đó tôi cũng đã thấy, có điều không kịp phản ứng, không nghĩ tới pháp sư phản ứng nhanh như vậy. Lời vừa nói ra, đám người như hiểu rõ. Phương Chính mỉm cười, biểu thị cảm ơn, nhìn qua Tần Lam. Tần Lam cũng đắc ý cười, hiển nhiên cô cũng không thấy gì cả. Chỉ là đang nói láo để giải vây cho Phương Chính. Có điều Tần Lam cũng tò mò, không hiểu tại sao Phương Chính biết đá trời. Điều này thực sự quá thần kỳ. Hơn nữa Tần Lam vẫn luôn chú ý nhìn Phương Chính. Cô phát hiện, dù là đá trời hay đất sụp, Phương Chính vẫn không có chút rung động nào. Trên gương mặt kia, chất đầy vẻ bình tĩnh. Mọi thứ với hắn chỉ như trận gió thoảng qua. Cô thật sự không hiểu Phương Chính lấy đâu ra dũng khí, hay là ngốc không biết sợ, hay thật sự có chỗ ý vào. Lại nghĩ đến việc cứu lái xe cùng hai tiếng Phật hiệu công dụng như thần, chẳng lẽ Phương Chính thật biết thần thông à? Thế nhưng có thể sao? Đối với Tần Lam mà nói, Khương Quân không tin. Bởi ánh mắt của một cảnh sát như hắn thực sự rất tin tưởng. Liếc mắt, liền nhìn ra mánh khóe, có điều hắn cũng không truy vấn, chỉ đưa mắt nhìn nhìn bốn phía, xem có cách nào rời khỏi đây không. Đám người Lưu Thủy lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại cầu cứu, nhưng tất cả điện thoại đều không thu được sóng, hẳn là cột sóng nào đó gần đây cũng đã bị ảnh hưởng. Phương Chính nhìn điện thoại của bản thân, quả nhiên, đồ huyền học đúng là đồ xịn, vẫn đầy vạch sóng. Có điều Phương Chính cũng không gọi điện thoại, giờ mà gọi điện, phiền phức sẽ càng lớn. Chuyện lớn như vậy, hắn tin tưởng các ban ngành chính phủ sẽ có phản ứng. Đúng lúc này, ánh mắt Phương Chính sáng lên. Vất vả nửa ngày, lãng phí hơn 100 điểm công đức, rốt cuộc tìm được một thần thông thích hợp, kim cương hộ thể bàn nhược chú. Kim cương hộ thể bàn nhược chú. Chú quyết có thể gia trì hộ thể, có pháp lực thì tiêu hao pháp lực, không pháp lực thì tiêu hao công đức. Người được gia trì chú quyết, một khi sinh nguy hiểm, thần thông sẽ tự sinh, bảo hộ bình an. Phương Chính nhìn công đức cần thiết để tiêu hao, lập tức cảm thấy đau lòng. 5 điểm công đức một người, trước mắt trọn vẹn tới 45 người, cần 225 điểm công đức, mỗi lần gia trì là một lần cắt thịt hắn à. Có điều dù không đỡ, nhưng Phương Chính vẫn muốn làm. Mạng người quan trọng hơn, không thể đùa giỡn. Có được tất có mất, cứu người là quan trọng. Nghĩ đến đây, Phương Chính đi đến bên cạnh Tần Lam, mỉm cười nói. Thí chủ, bần tăng có một chú có thể bảo hộ bình an. Giờ gia trị cho thí chủ được chứ? Tần Lam sững sờ, gia trị chú pháp à? Cái này thật không thể tin nổi. Suy nghĩ đầu tiên của Tần Lam nghĩ là nghĩ xem Phương Chính có phải đang chọc cô hay không. Nhưng nghĩ đến việc Phương Chính cứu người cùng với hai tiếng Phật hiệu thần kỳ, ánh mắt cô lại hiện lên mấy phần chờ mong. Đúng lúc này, chị Lưu lắc đầu nói, Hòa thượng, đã đến lúc nào rồi mà còn đi lừa người, một người xuất gia. Lừa cô còn có thể làm gì? Có thể hoàn tục cứu người ta sao? Hộ thân chú à? Nếu như cao tăng đắc đạo ở đây nói như vậy, Lưu Thủy còn tin một chút, nhưng tiểu hòa thượng lại nói là biết thần thông, đánh chết cô cũng không tin, thậm chí cô còn hoài nghi Phương Chính có thể đọc thuộc một phần kinh văn nguyên vẹn hay không. Đúng vậy, tới lúc nào rồi mà còn muốn đi tán gái. Lâm Dư Mỹ làm tròn vai trò cái đuôi của Lưu Thủy. Gã đeo kính cũng nói theo. Vị pháp sư này, cậu đừng làm loạn thêm nữa. Bây giờ cậu phải cẩn thận cái đầu của mình, xem có đất đá rơi xuống hay không, rồi báo nhau một tiếng. Bởi vì việc của Khương Quân, nên gã đeo kính cũng đã có kinh nghiệm, không tùy ý to mồm, giờ nói cũng có ý tốt nhiều hơn. Mọi người cũng ủng hộ theo, dù sao Phương Chính còn quá trẻ. Dù trên đời này có thần thông thuật, cũng không đến lượt Phương Chính biết. Tần Lam nghe được mọi người nói thế, khẽ không thoải mái, mặc dù chị Lưu cùng đám người này là một nhóm, nhưng đối với cái miệng không tha người thế kia, cô thực sự không thích. Mặc dù cô chưa tiếp xúc với Phương Chính lâu, nhưng ấn tượng đối với Phương Chính rất tốt, tuổi trẻ, nhưng hành xử lại trầm ổn không chút rung động. Cái gọi là trầm ổn ở đây căn bản không phải những người lớn tuổi, trải nhiều như chị Lưu, gã đeo kính có thể so. Dù là Khương Quân, cũng có lúc kinh hoàng một chút. Nhưng vì có tín niệm chống đỡ, khiến hắn không biểu hiện ra ngoài. Lại thêm việc Phương Chính cứu người, quan trọng nhất là Phương Chính rất đẹp trai. Người như vậy, cho hắn một cơ hội thì sao? Tần Lam nói. Tốt, mời pháp sư thi chú. Hiển nhiên, dù không tin, hai chữ thi chú nói ra khỏi miệng, khiến cô suýt bật cười, nhưng lại có chút chờ mong. Phương Chính lại lơ đễnh niệm vài câu chú ngữ, lại đưa tay điểm lên mi tâm của Tần Lam. Nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện lúc Phương Chính điểm tay có một điểm hoàng quang như có như không truyền vào nội thể Tần Lam. Đồng thời, chính giữa mi tâm Tần Lam xuất hiện một chữ vàng thật nhỏ. Màu cũng vô cùng nhạt. Hơn nữa, màu này lại trùng hợp với màu tăng y trên người Phương Chính. Tăng y vốn màu lam nhạt, nhưng lại càng thêm nhạt. Mắt thường cơ hội nhìn ra, chữ vàng này cũng thế, mọi người không nhìn kỹ sẽ không thể thấy được. Chương Kim Cương Hộ Thể Bằng Nhược Chú. Có điều, vẫn có người nhìn ra điểm khác biệt, chính là Khương Quân. Hắn hoài nghi nhìn ngón tay Phương Chính, lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ trong tay người này có dấu ấn à, nhưng rõ ràng không có đồ án nào à. Sao có thể điểm một cái liền điểm tra ứng ký? Pháp sư, như vậy là gia trì xong rồi sao? Gã đeo kính thấy Phương Chính điểm mi tâm Tần Lam, liền kết thúc có chút bất đắc dĩ. Cậu, tốt xấu gì cũng nên làm nhiều một chút à? Lâm Mị Dư nói. Là thừa cơ chấm mút sao? Tần Lam trợn mắt nhìn Lâm Mị Dư. Chấm mút à? Nếu quả thực là chấm mút, ai mà chấm mút keo kiệt như thế? Nắm tay một cái cũng tốt hơn điểm lên trán à. Lâm Mị Dư thấy vậy, lập tức có ý tốt nói. Cô còn không tin à? Ha ha, được rồi, trẻ nhỏ đúng là trẻ nhỏ. Thật sự cho rằng trên đời này có cao tăng. Có Phật Đà sao? Tần Lam rốt cuộc nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Không phải trước đó chị cũng nói cảnh sát đều là người xấu sao? Hiện tại thì thế nào? Sự thật chứng minh kinh nghiệm của các người cũng chỉ là một câu chuyện cười. Lâm Mị Dư, chị Lưu, bị nói như vậy, nhất thời không phản bác được. Phương Chính nói, còn có ai cờ bưng tăng gia trị không? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Gia trị à, thật đúng là chuyện vô căn cứ. Đúng lúc này, một người đứng ra nói, pháp sư, tôi thử một chút. Đây là tài xế lái xe. Phương Chính gật gật đầu, lập tức gia trị, bạc nhược chú cho lái xe. Sau đó hướng dẫn viên du lịch cùng mấy người được Phương Chính cứu đều đến tới tấp. Thỉnh gia trị thần chú. Nhìn nhiều người chủ động tiến lên như vậy, nhưng người khác cũng dao động theo. Đúng lúc này Khương Quân đi đến trước mặt Phương Chính, mọi người khá ngạc nhiên. Chẳng lẽ vì cảnh sát này không nhìn được nữa, muốn vạch trần âm mưu của hòa thượng. Kết quả lại ngoài dự đoán, Khương Quân nhìn thẳng vào Phương Chính, thản nhiên nói. Gia trị cho tôi một cái đi. Đám người khẽ ngẩn người, gia hỏa này làm gì vậy? Thân là cảnh sát mà còn đi mê tín à? Phương Chính mỉm cười, nhìn Khương Quân, người khác không nhìn được, nhưng Khương Quân có thể hiểu. Khương Quân còn chưa tin hắn, nhưng đang dùng cách này để mượn tay Phương Chính cho người khác hy vọng. Bất kể thần chú là thật hay không cũng không quan trọng. Đối mặt thiên tai, hy vọng là thứ còn càng quan trọng hơn thần thông. Người mà lâm vào tuyệt vọng, đó mới là điều đáng sợ. Phương Chính khẽ gật đầu, cũng gia trì cho Khương Quân một cái kim cương hộ thể bằng nhược chú. Có Khương Quân làm mẫu, những người khác cũng tới tấp nhờ Phương Chính gia trì. Một người tới Phương Chính gia trì một cái, gia trì một cái, Phương Chính đau lòng một cái, đều là công đức à. Nhìn thấy tất cả cùng được gia trì thần chú, Lưu Tỷ cùng với Lâm Mỹ Dư cũng đứng ngồi không yên. Có điều hai người cũng ngại nhờ Phương Chính gia trì, dù sao còn mới châm chọc khiêu khích người ta à. Phương Chính nhìn về phía hai người bản năng nghiêng đầu tránh đi. Chị Lưu Quật Cường nói, ai, giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, thần chú gì, đúng là trò cười. Lâm Mỹ Dư cũng nói, thứ này chỉ là để bản thân an tâm một chút mà thôi. Nếu đá rơi xuống cũng không phải đều là ngoắc ngữ à? Phương Chính mặc dù có lòng gia trị hai người kia, nhưng nếu hai người đã nói vậy, hắn cũng không muốn nhiệt tình mà bị xa lánh. Lập tức bỏ suy nghĩ gia trị kim cương hộ thể bằng nhược chú cho hai người. Quay sang, nói với Khương Quân. Khương thí chủ, Bần Tăng nhớ ở trước, có một chiếc xe khách khác. Bần Tăng đi trước xem một chút, xem họ có cần giúp đỡ hay không. Khương Quân thấy qua thân thể của Phương Chính, tiện tay có thể xách lái xe ra. Lúc đá rơi cũng có thể vừa kéo người vừa đánh bay đá rơi. Hơn nữa, biểu hiện của Phương Chính trước giờ đều trầm ổn, chưa hề kinh hoảng. Lại thêm hai tiếng Phật hiệu có tác dụng trấn an kia. Khương Quân khá yên tâm về Phương Chính, gật đầu. Pháp sư, chú ý an toàn. Phương Chính gật đầu. Đang muốn rời đi, đã thấy hướng dẫn viên du lịch bỗng chạy tới. Pháp sư, tôi dẫn cậu đi. Tôi có quen với mấy người, xe trước, cũng tiện thể nói chuyện. Phương Chính nói, lần này đi, rất nguy hiểm. Tôi là người ở khu vực này, từ nhỏ, đã sống cùng động đất, tôi cũng biết tự ứng cứu thế nào. Hơn nữa, tôi là hướng dẫn viên du lịch, bọn hắn là khách hàng, tôi cũng muốn tận lực giúp họ một chút. Cô gái hơi ngẩng đầu, kiên định nhìn Phương Chính, vẻ kinh hoàng lúc nãy đã triệt để bình tĩnh lại. Khương Quân nói, dẫn cô ấy đi đi, có người quen dễ làm việc hơn. Nếu không, chưa hẳn bọn họ đã nghe cậu. Phương Chính nghĩ một chút liền đồng ý, đồng thời cũng bội phục lá gan của hướng dẫn viên du lịch. Trong hoàn cảnh hiện tại, đương nhiên ở lại là tốt nhất. Nhiều người giúp nhau nhìn lên, có thể chiếu cố lẫn nhau. Ai lại ngu ngốc đi tìm nguy hiểm cùng hắn? Người chịu đứng ra lúc này đều phải có dũng khí lớn, trong lòng có thiền niệm. Đương nhiên, Phương Chính cũng sẽ không để vì hướng dẫn viên này thực sự gặp nguy hiểm. Hai người từng bước đi lên, lúc này dư chấn lại bắt đầu. Đá vụn rơi xuống, mọi người đã sớm chuẩn bị. Đá nhỏ như này chỉ cần dùng hành lý các thứ che đậu là được. Mọi người cẩn thận, có đá lớn. Khương Quân đột nhiên hét lớn. Tần Lam ngẩng đầu một cái. Vừa vặn, thấy một tảng đá to bằng đầu người rơi xuống, tránh không kịp. Khương Quân cũng không cứu kịp. Xong, chết người rồi. Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tất cả mọi người. Ngay cả Tần Lam cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô chỉ mang theo một cái túi nhỏ, căn bản không cản được đá lớn như thế. Mùi vị tử vong tràn vào trong mũi, sợ hãi, kinh hoàng, bất lực, còn có vô số điều không nỡ, tụ hồi lại bật khóc. Nhưng đột nhiên, một tiếng kim thiết va chạm vang lên. Tiếp đó, tiếng kinh thắng dồn dập. Tần Lam ngạc nhiên, cô còn có thể nghe được. Cô còn chưa chết sao? Mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy một tảng đá lớn lăn lóc trên mặt đất. Những người khác thì trợn mắt nhìn cô. Chuyện này là thế nào? Tần Lam nhìn xung quanh một vòng, không ai giúp cô cản lại tảng đá lớn này. Như vậy chuyện gì đã xảy ra? Cô không sao chứ? Cả đeo kính khiếp sợ nhìn Tần Lam. Tần Lam vỗ vỗ người, ngô ngơ hỏi. Tôi còn lành lặn chứ? Lành lặn. Gã đeo kính cũng không biết vì sao lại đi trả lời vấn đề ngu ngốc như vậy. Hiện tại hắn cũng đang không thể tưởng tượng nổi. vừa rồi đã rơi xuống, một đạo kim quang từ trong mi tâm Tượng Lam bay ra. Kim quang hóa thành hư ảnh kim cương, một tay nhấc đá lớn, cảnh tượng đó quá mức rung động, tự như kỹ xảo điện ảnh trong phim bom tấn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin đây là sự thật. Không đợi gã đeo kính lấy lại tinh thần, đã nghe hai tiếng hét vang lên, Lưu Thủy cùng với Lâm Mị Dư đột ngột xông ra, đuổi theo Phương Chính cuồng hô. Đại sư, chờ chúng tôi một chút, chúng tôi sai rồi, gia trì thần chú giúp chúng tôi. Đại sư, chậm một chút, đại sư. Chương ấm áp, ngàn ngào. Nhìn bóng lưng hai người chạy đi, đám người cùng lắc đầu. Sớm không làm đi, giờ mới đến cậu người ta. Quả nhiên là người có thể đa nghi, nhưng đối với việc mà bản thân không rõ, vẫn không nên võ đoán. Đồng thời mọi người cũng âm thầm cảm thán may mắn. May mà không theo hai người Lưu Tỷ trao phúng Phương Chính. Ai nấy bản năng đưa tay sờ mi tâm, tâm tình vốn còn khủng hoảng, giờ triệt để bình tĩnh lại. Trên mặt cũng nở mấy phần tiếu dung. Khương Quân cũng hiện vẻ ngạc nhiên. Chấn kinh cùng với phức tạp, có điều cũng không nói gì thêm. Nghe có người ở sau lưng gọi, Phương Chính đỡ hướng dẫn viên Trình Nhất Hàm nên cũng không quay đầu lại. Pháp sư, có người gọi cậu. Trình Nhất Hàm nói, Phương Chính mỉm cười. Chúng ta đi đường của chúng ta. Pháp bất khinh truyền. Bọn họ đã bỏ qua cơ hội, sao có thể còn muốn có lại được. Thần thông của Bần Tăng chỉ tặng người hữu duyên. Thanh âm của Phương Chính không nhỏ. Chị Lưu cùng với Lâm Mỹ Dư đều nghe được rõ ràng. Trong lòng thầm rung lên, càng thêm bối rối. Hai người một đường chạy đến. Giày trước mất một chiếc cũng không dừng lại. Giày dù đáng tiền, nhưng mệnh còn đáng giá hơn. Tần Lam đã dùng sự thật để chứng minh thần chú thần kỳ, chẳng khác nào cái mạng thứ hai. Hai người vì mạng sống tự nhiên không quan tâm thứ khác nữa. Phương Chính đi chưa xa, hai người đã đuổi kịp, trực tiếp ngăn Phương Chính cùng với Trần Nhất Hàm lại. Chị Lưu à, các cô tới làm gì vậy? Trần Nhất Hàm nhíu mày, cô cũng không nhìn thấy thần tích trên người Tần Lam, cho là hai vị khách khó chịu này lại đến gây chuyện. Khó chịu nói. Đại sư, chúng tôi sai rồi, cầu ngài gia trì thần chú cho chúng tôi. Chị Lưu năn nỉ nói. Phương Chính lắc đầu. Cơ duyên không nắm, bỏ qua không cầu lại được. Trở về đi, bên kia có nhiều người, mọi người giúp đỡ cô một chút. Cũng có thể an toàn vượt qua. Nói xong, Phương Chính lại cùng Trình Nhất Hàm bước qua. Đúng lúc này Dư Chấn lại đến, Lưu Thủy cùng với Lâm Mỹ Dư dọa đến ôm chặt Phương Chính. Quỷ khóc xoáy gào. Tôi không muốn chết, cứu tôi, mau cứu tôi. Phương Chính bất đắc dĩ, còn chưa có chết à, cần gì phải phản ứng dữ dội như vậy. Trình Nhất Hàm nghi hoặc, thần chú lợi hại như vậy sao, khiến hai người này phải cầu Phương Chính như thế. Phương Chính thấy hai người ôm chân không bỏ, Dư Chấn xong lại tiếp tục quỳ gối dập đầu bơm bớp. Cuối cùng đành thở dài. Hai người dù đã bỏ lỡ cơ duyên, nhưng lại dập đầu cầu chú, cũng thỏa mãn quy củ thành tâm. Đây chính là cơ duyên, trước là Phương Chính cho, giờ là cầu mới được, cũng tính là cho hai người một bài học. Nghĩ đến đây, Phương Chính là gia trị, giúp hai người một đạo bằng nhược chú. Hai người cảm kích vô cùng, lần lượt dập đầu bái tạ, sau đó mới quay người rời đi. Phương Chính pháp sư, thần chú này thực sự có tác dụng sao? Trình Nhất Phàm hỏi. Phương Chính cười cười, không nói. Trình Nhất Phàm càng thêm nghi hoặc. Vượt qua một đống đá, liền thấy một chiếc xe khách khác. Chiếc xe này may mắn hơn, không bị đá lớn đập trúng. Lái xe cùng hướng dẫn viên du lịch đã tổ chức cho du khách xuống xe, sơ tán trên khoảng đất trống. Có điều mọi người đều rất bối rối. Có Trình Nhất Hàm nói chuyện, mọi việc rất thuận lợi. Có điều hai bên đều có quá nhiều người không thích hợp để cùng tụ lại. Còn lúc gia trị ban nhược chú cho mọi người vì không có người cản trở cho nên lại nhẹ nhõm hơn nhiều. An bài mọi người thỏa đáng, Phương Chính lại nhìn về phía trước, con đường phía trước cũng đã sụp. Xa xa, không nhìn thấy xe nào khác. Cũng thở nhẹ một hơi. Phương Chính tìm một chỗ không có người, lấy điện thoại ra xem tin tức. xem tình huống bên ngoài. Trước mắt, hắn không dám tùy tiện rút thần thông. Thần thông cảnh rút cái mới thì mất cái cũ, kim cương hộ thể bằng nhược chú tuy chưa phải tốt nhất nhưng cũng xem là ứng đối được. Trời mới biết, nếu rút tiếp, bao giờ mới có thể rút được thần thông thực dụng hơn. Cho nên, giờ cũng chỉ có thể chờ lực lượng chức năng đến cứu. Mở điện thoại ấn vào ứng dụng đọc báo, lập tức thấy xuất hiện một bài trên đầu trang. Ấn vào thì có thể thấy một video. Phương Chính ấn vào xem, trong video, tất cả các xe con trên đường, tới tấp ép vào lề đường. Từng chiếc xe cảnh sát, giao thông hú còi, đằng sau còn có xe quân đội. Dưới video có cả ngàn bình luận. Ngũ môn cậu có động đất, cảnh sát giao thông địa phương đã mở đường, quân đội cũng được huy động đi cứu viện, xe con trên đường đều chủ động nhường đường. Cảm động. Đây mới là phong phạm quốc gia, mạnh mẽ không phải ở dùng súng đạn đánh nhau, mà lúc cứu đồng bào. Có thể tới trước tiên. Ủng hộ tổ quốc của tôi. Ủng hộ đồng bào Ngũ Môn Cầu. Nhìn đến tin tức này, Phương Chính xác định lực lượng cứu hộ của chính phủ đã xuất động, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Đúng lúc này lại có một chiếc xe được đăng lên. Phương Chính nhìn quanh một chút, đã hồi lâu không thấy Dư Chấn tới, hơn nữa mọi người đều đã có bàn nhược hộ chú thể, không cần hắn phí tâm, vì vậy tiếp tục ấn xem. Hình ảnh trong video đã là đường núi, nơi này có nhiều đoạn đường đã bị đánh rơi, chặn lại. Lại thêm, xe tra vào ngăn trở, thực sự không cách nào né tránh. Từng đội quân đội từ trong các khe hở chạy chậm qua. Đằng trước còn có sĩ quan không ngừng la lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, động đất không đợi chúng ta. Nhanh một giây cứu một người. Có thể nhìn thấy. Những binh lính này đã ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, nhưng vẫn cắn răng, tăng tốc độ. Bên dưới video có một dòng chữ chạy. Đây là binh sĩ, quân doanh, cách hai ngọn núi. Bọn họ vừa nhận được lệnh, lập tức xuất phát, tay không tức sắc, vượt qua ngọn núi tới cứu viện. Mọi người nhớ kỹ khuôn mặt của họ. Dưới một thân quân trang nghiêm nghị này là từng khuôn mặt non nớt. Nhưng đây là những anh hùng. Phương Chính nhìn đến đây, lòng khẽ thấy ấm áp. Cái mũi cũng có chút ngẹn ngào. Những binh lính này cũng là người không có bất tử. Chi thân của hắn, động đất sẽ không phân biệt. Đầu là người gặp nạn, đầu là người cứu hộ. Một khi đã rơi xuống, bọn hắn cũng chỉ là thân thể máu thịt. Mới đây tương đương với sinh mệnh giao cho ông trời. Lúc nào cũng có thể hy sinh. Nhưng bọn hắn vẫn tới. Chạy vội mà tới, không có một tia lề mề, toàn lực mà tới. Bên dưới đã có trăm bình luận. Quân đội của chúng ta, bình thường không thấy đâu, nhưng khi có tai nạn, bọn hắn luôn xuất hiện ở tuyến đầu. Bọn hắn vẫn còn nhỏ. Tôi là một lão binh đã xuất ngũ. Tôi muốn nói, bọn hắn không phải trẻ nhỏ. Bọn hắn là anh hùng. Từ một khắc mặc lên quân phục trên người, chúng tôi đã xác định lúc nào cũng có thể hy sinh. Có lẽ thời bình không có chiến tranh, nhưng thiên tai cũng vô tình như vậy. Cầu nguyện. Các đồng đội của tôi, các cậu nhất định có thể bình an trở về. Có người tình nguyện tới Ngũ Môn Cầu cứu viện không? Chúng tôi muốn tham gia. Tôi cũng muốn đi. Tôi ở gần đây, nhà tôi có siêu thị, có thể cung cấp nước uống cùng với đồ ăn. Nhà tôi bán vật dụng quân dụng, có thể cung cấp một chút liệu vải. Tôi là tài xế xe tải, hiện đang nghỉ ngơi. Nếu cần vận chuyển, cứ liên lạc với tôi, số điện thoại 033. Cháu là học sinh, có thể làm gì được không ạ? Chương, hòa thượng này muốn chết sao? Thời gian tiếp đó trôi qua một cách chậm chạp, rất nhiều người lo lắng chờ cứu viện. Phương Chính đến vị trí chính giữa hai đội ngũ, trấn an một số người đang lo lắng, nhất là đám trẻ nhỏ bị dọa đến mặt trắng bệch. Có người ngồi trong góc cầm điện thoại xem video đã quay sẵn từ trước, nhìn hình ảnh người mà khóc như mưa. Một bên đường là vực sâu, một bên là vách núi. Trên đầu còn có đá rơi, Thời gian dần trôi, tâm tình của mọi người lại rơi xuống đáy vực. Cũng may có bàn nhược chú của Phương Chính ngẫu nhiên phát uy, để mọi người thấy có thần thông hộ thể. Nhìn thấy hy vọng tiếp tục, lại thêm mấy người Khương Quân cùng lái xe hiệp lực tổ chức, tâm tình của mọi người mới không sập đổ. Sau mấy tiếng, có tiếng hô hoáng truyền đến. Phía trước có người không? Một tiếng hô này vang lên tựa như ném một hòn đá vào đầm nước lặng. Tất cả mọi người cùng đứng dậy. Khương Quân lập tức xông lên đống đá, nhìn về phía một bên đường đã đoạn. Quả nhiên đã nhìn thấy một đám người mặc quân trang đi tới. Trong nháy mắt, hai mắt Khương Quân liền khẽ ướt. Lần đầu hắn cảm thấy quân trang thật con mẹ nó đẹp trai. Có người, chúng tôi có 92 người. Khương Quân kêu lên, mọi người không cần lo lắng. Chú ý bảo vệ tốt bản thân, chúng tôi nghĩ cách cứu mọi người. Một sĩ quan kêu lên, Khương Quân gật đầu. Lúc này, gã đeo kính cũng đứng dậy, nhìn thấy binh sĩ bên đối diện. Trực tiếp vui vẻ gào khóc, trước cuộc cũng thoát. Nhìn thấy hy vọng sống, Phương Chính liền nhanh chóng kéo đối phương xuống. Đứng trên đống đá quá nguy hiểm, chẳng may dư chấn lại đến, rất có thể khiến đối phương trượt chân ngã. Phương Chính hẳn không xác định được bàn nhược chú có thể chống lại cú mạnh như thế không. Đám người xác định quân đội đến cứu, lập tức cảm thấy lệ rơi đầy mặt. Mặc dù trên người còn có bàn nhược chú hộ thể, còn có Khương Quân không ngừng động viên, còn có hòa thượng thần kỳ, nhưng ai có thể đảm bảo được chỗ bọn hắn đang đứng có thể sụp hay không? Sợ hãi vẫn cứ một bực tồn tại, chỉ là có người giúp bọn hắn san sẻ mà thôi. Nhưng bọn hắn biết không rời được nơi này, tính mạng vẫn chưa được đảm bảo. Hiện tại thì tốt rồi, quân đội đã tới, hy vọng thực sự đã tới. Khi bọn hắn nhìn thấy quân đội tới, tất cả cùng bỏ qua tuổi tác, chỉ cảm thấy làm lính thật đáng yêu. Hơn nữa càng là đáng tin. Mọi người dưới sự trợ giúp của các binh sĩ nhanh chóng được đưa đến đối diện, sau đó có người chuyên môn đưa về sau. Có điều, có người là ngoại lệ. Các đồng chí, tôi là cảnh sát, tôi muốn cùng cứu viện. Khương Quân nhìn mọi người rời đi, đột nhiên dừng lại nói với một sĩ quan. Cảnh sát à? Đối phương là đại đội trưởng. Đại đội trưởng khẽ ngay người, hiển nhiên không nghĩ tới ở đây còn có cảnh sát. Đúng vậy, Khương Quân nói. Được, chúng tôi đang thiếu người. Theo cùng mọi người đi. Kỳ đài đội trưởng cũng không khách khí, lập tức gật đầu đáp ứng. Khương Quân lập tức gia nhập đội ngũ. Phương Chính cũng đi theo. Khương Quân sửng sốt. Pháp sư, cậu cũng đi à? Phương Chính gật gật đầu. Cứu một mạng người, hơn xây 7 tầng tháp, bần tăng nào có thể không đi. Nhìn vị hòa thượng thần kỳ này cũng muốn đi, Khương Quân lập tức mừng trở, hắn đã tận mắt chứng kiến, uy lực thần kia tuyệt đối là thần thông cứu mạng. Có điều vị đại đội trưởng kia khẽ hoài nghi nhìn sang Phương Chính. Có điều Phương Chính thể hiện thái độ nhất định phải tham gia, lại có sự cam đoan của Khương Quân nữa, cho nên cũng gật đầu. Có thể đi theo, nhưng không thể kéo mọi người lại. Nếu tụt lại phía sau, tôi lập tức cho người đưa cậu trở về. Tôi nhắc lại, đây là cứu viện, không phải trò đùa. Phương Chính nói. Thí chủ yên tâm, nếu bần tăng không theo kịp, sẽ tự động rời đi. Kỳ đội trưởng gật đầu. Chúng tôi thật sự thiếu nhân thủ, nếu các cậu có thể giúp một tay, tôi cảm ơn trước. Tất cả đại đội chú ý, cùng lên. Đại đội trưởng hạ lệnh, các binh sĩ nhanh chóng mắc dây thừng, thuần thục bò qua. Tới lượt Khương Quân cũng không yếu thế, thoải mái, theo sát sau. Kỳ đội trưởng đi trước. Hắn cũng không lo lắng về Khương Quân, nhìn qua cũng có thể thấy Khương Quân này là người được huấn luyện nghiêm chỉnh, muốn bỏ qua dây thừng không khó. Nhưng đối với hòa thượng trắng bóc kia, hắn lại không thấy sự tin tưởng. Quả trắng lại cũng thấy có đường cong cờ bắp. Thật như công tử nhà giàu an nhàn sung sướng, bỏ qua dây thừng chính là ải thứ nhất cho Phương Chính. Nếu ngay cả một sợi dây thừng cũng không bỏ qua được, hắn nhất định cho người đưa Phương Chính về. Cứu viện không chỉ cần lòng nhiệt tình là đủ, không có năng lực, vậy sẽ thành phá hoại. Kết quả, kỳ đội trưởng vừa quay đầu lại, liền ngẩng người, chỉ thấy Vương Chính đứng trước dây thừng không bỏ tới. Kỳ đội trưởng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ hòa thượng này không dám mà? Một binh lính thấy vậy hô to: "Pháp sư, không được thì thôi, cậu về trước đi. Chúng tôi cũng không có nhiều người, thật sự không tiện phân tâm chiếu cố cậu." Một binh lính khác hô theo. Bọn hắn không phải xem thường Phương Chính, ngược lại, đứng trước thiên tài lại dám can đảm quay trở ra. Sự can đảm cùng lòng tốt đầy đã khiến cho mọi người tôn trọng, mà bọn hắn cũng nói thật, bọn hắn cần đồng đội chứ không phải cần người cản đường. Nhưng Phương Chính vẫn không nhúc nhích, hắn chờ, chờ tất cả mọi người đi qua hết rồi lại nói. Dù sao, cách hắn đi qua khác với các binh sĩ. Làm thế quá phí thời gian. Kỳ đội trưởng nhíu mày, nói với một người bên cạnh: "Mã Hữu, lúc nữa cậu đưa hòa thượng về." "Nhưng đại đội trưởng..." Mã Hữu có chút không vui, hắn cũng muốn làm nhiệm vụ, kết quả nửa đường phải quay về, khó chịu. "Đây là mệnh lệnh." Kỳ đội trưởng trợn mắt nhìn lại, Mã Hữu chỉ có thể đứng nghiêm chào, cao giọng hô: "Rõ." Lúc này Khương Quân đã đi qua, hắn là người cuối cùng. Kỳ đội trưởng nói: "Mã Hữu, đi qua đi." Mã Hữu bất đắc dĩ chuẩn bị trở về, đúng lúc này có người hô: "Hòa thượng kia muốn làm gì vậy?" "Phương Chính." Khương Quân cũng giật nảy mình, kêu theo. Kỳ đội trưởng Mã Hữu nhìn sang, chỉ thấy Phương Chính vung trường bào, sau đó hít một hơi thật sâu, đột nhiên gia tốc, một cước đạp lên dây thừng. "Hắn điên rồi sao? Dây thừng mềm như vậy, gió lại lớn như thế, chẳng may lại thêm một dư chấn, xem như diễn viên xiếc chuyên nghiệp cũng không qua được." Không ít người há to miệng, khẩn trương siết chặt nắm đấm, lòng chỉ có một suy nghĩ: hòa thượng này muốn chết sao? Chương cầu gãy. Nhưng sau một khắc, Phương Chính lại đằng không bay lên, một chân dẫm lên dây thừng, trái tim đám người trung lên theo. Mẹ nó, đúng là tìm chết mà. Nhưng bọn hắn không biết giày Phương Chính đi là phổ độ giày, đạp ở đâu cũng như đạp trên đất bằng, nhiều nhất là chút lắc lư mà thôi. Phương Chính đứng trên dây thừng, chân dài sải ra, vạt áo trực tiếp bị phất lên, bước đi như bay. Tất cả cùng trợn mắt há hốc mồm, biểu diễn xiết sao? Một trận gió lớn thổi tới, dây thừng đông đưa, lòng người càng xiết lại. Nhưng thân thể Phương Chính cũng theo gió mà động, tốc độ không giảm, mấy bước đã chạy tới. Nhìn thấy Phương Chính tiếp đất, mọi người mới thở phào một hơi, ánh mắt nhìn Phương Chính đều trở nên không bình thường. "Gia hỏa này không phải diễn viên xiếc chứ?" Mã Hữu thầm nói. Kỳ đội trưởng trợn mắt một cái: "Im lặng, tất cả chú ý, tiếp tục di chuyển." Cho dù nghi hoặc, nhưng kỳ đội trưởng biết thời gian là sinh mệnh, không có thời gian để hắn lãng phí. Bất kể hòa thượng cay ngạc nhiên thế nào, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian đi cứu người. Còn Phương Chính, có năng lực thì càng tốt. Mật Vương Viễu, toàn thể nghe theo lệnh. Theo kỳ đội trưởng chạy về phía trước, Phương Chính cùng với Khương Quân theo sau. "Pháp sư, quá đỉnh." Khương Quân giơ ngón cái với Phương Chính. Phương Chính thầm cười khổ, hắn đương nhiên có thể bò được, nhưng bò quá chậm, hắn muốn tranh thủ thời gian. Không tồi, binh sĩ đúng là binh sĩ, tổ chức tốt, không dây dưa dài dòng. Loài ánh mắt có chút sửng sốt, còn lại chỉ cắm đầu chạy, tăng tốc đi cứu viện. Phương Chính càng chạy càng thấy hỏng bét, ảnh hưởng của dư chấn còn mạnh hơn hắn nghĩ, không ngừng có xe bị đá lớn trực tiếp đụng trúng, có người trực tiếp bị đập chết tại chỗ. Cho dù như thế, kỳ đội trưởng vẫn cho người cậy mở xe, đem người bên trong kéo ra, như lời hắn nói, người có chết cũng cần được đưa về nhà. Có xe đã đâm thẳng xuống vách núi, nhìn tình huống này mọi người cũng vô phương, chỉ có thể đưa tay chào tạm biệt, sau đó lại tăng tốc chạy về phía trước. Phương Chính nhìn những người bình thường này, vì một đám người không quen biết mà cắn răng chạy vội. Khác tỳ vừa uống vừa chạy, mệt rồi cũng không nói, thậm chí có người bị đá rơi, đập sưng chân cũng vẫn theo mọi người chạy, chưa cứu hết người, không quay đầu lại. Phương Chính đi theo sau, cảm thấy việc bản thân dùng thần thông cứu người so với những quân nhân này thật không đáng là gì, mấy người này mới thực sự là vĩ đại. Chạng vạng tối, đám người rốt cuộc tới đường cái, đối diện là khu du lịch Ngũ Môn Cầu. Dưới núi có một trấn nhỏ, ở trong đó có cảnh sát duy trì trật tự. hết thảy đều tốt, cũng không có ai bị thương vong. Khu du lịch nên cũng không thiếu đồ ăn, thức uống duy trì trong thời gian ngắn. Nhưng để duy trì đến tối muộn như thế này thì chưa đủ, chỉ có điều đã không dám ở lại trong phòng nữa. Đúng lúc này, tiếng động cơ vù vù vang lên, lại có một đội máy bay trực thăng bay tới. Nhìn cái gì vậy? Mau hỗ trợ, dỡ hàng! Kỳ đội trưởng đá một tên binh sĩ đã chạy không biết bao nhiêu km dậy, cùng nhau chạy đến phía máy bay hạ cánh. Mà bên này, Khương Quân cũng đã mệt, đến sủi bọt mép mắng. Mẹ nó, đám gia hỏa này điên rồi! Đều là người cả, chứ có phải máy đâu, cho thở một chút à! Khương Quân tự hỏi, tổ chức thân thể của bản thân vô cùng tốt. Bình thường mỗi ngày đều cõng vật nặng mà chạy 5 km. Nhưng so với binh sĩ này, hăng trượt phát hiện thể lực tuy không chênh lệch nhưng nghị lực lại kém xa. Những khuôn mặt non nước ở đây gần như đang liều mạng, chó chăn mệt không đứng dậy nổi nhưng có việc vẫn cắn răng bò dậy. Phương Chính còn tốt, nhục thân hắn đã được Phật khí tẩm bổ. Lại có hệ thống gia trị, có thể nói quái thú hình người, thể lực đương nhiên tốt. Vô vũ Khương Quân ở lại nghỉ một chút, sau đó lại đi khiêng vật tư. Khương Quân thấy vậy khẽ cắn răng, kêu to một tiếng lấy lại tinh thần, chạy qua hỗ trợ. Có thể bế được một thùng đồ thì tốt một thùng đồ. Mặc dù mọi người đều rất đói và khát, nhưng cũng không xuất hiện tình trạng tranh đoạt. Dưới sự tổ chức của cảnh sát cùng với nhân viên quản lý khu du lịch, mọi người lần lượt tới lấy hàng. Các binh sĩ nhanh chóng đỡ từng thùng hàng xuống, sau đó có người đến phân phát cho mọi người. Vất vả dỡ vật tư xong, kỳ đội trưởng cũng đã mệt đến không bước nổi, đặt mông ngồi bên cạnh Phương Chính, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đối phương. Đại sư, cậu đúng là quái vật. Vừa rồi mọi người có thể khiêng 2 thùng nước đã rất trâu bò, dù sao cũng đã tiêu hao quá nhiều thể lực, chạy từ buổi sáng đến chặng vạng tối, máy móc cũng muốn trả trời. Kết quả là hòa thượng này, mặc dù cũng là 1 lần 2 thùng, nhưng đi về nhanh như gió, hiệu suất một người bằng nửa cái tiểu đội. Quan trọng nhất là hắn còn không biết mệt. Các binh sĩ dù không nói, nhưng ánh mắt nhìn Phương Chính đều đã như nhìn thấy quái vật. Kỳ đội trưởng một bậc nín nhịn, giờ trước cuộc có thời gian thở một hơi, cảm thán một câu. Phương Chính cười nói, A-di-đà-phật, bần tăng tập võ, thể lực khá tốt. Tôi không còn gì để nói, phục ngài. Kỳ đội trưởng nhìn mọi thứ đã vào quần, lần đầu nở nụ cười. Đúng lúc này, Cán bộ, cứu mạng. Vừa rồi có dư chấn làm vỡ một cái đập nhỏ, cậu vào trường tiểu học, ngũ môn cậu bị xô gãy, các học sinh không tra được. Trường tiểu học, ngũ môn cậu là một điểm bố trí cho mọi người. Bên đó có một cái thao trường tương đối rộng rãi. Nhưng giờ bị nước cô lập, nếu có việc ngoài ý muốn xảy ra, cứu viện cũng không kịp. Một tên cảnh sát nghe vậy liền bổ sung. Tất cả chú ý, đứng dậy. Mục tiêu trường học, ngũ môn cầu, xuất phát. Kỳ đội trưởng cơ hồ không cần nghĩ, trực tiếp bò dậy. Phương Chính phát hiện 2 chân kỳ đội trưởng đã trung lên. A-di-đà-phật, bần tăng cung đi. Phương Chính đứng dậy nói theo. Tôi cũng đi. Khương Quân kêu lên, kết quả gắng gượng 2 lần vẫn không thể đứng dậy được. Phương Chính vỗ vỗ vai Khương Quân. Ở đây cũng cần người hỗ trợ. Thí chủ ở lại đi, nếu có nguy hiểm có thể hỗ trợ ngăn lại một chút. Lời Phương Chính nói khiến không ít người ngạc nhiên, để Khương Quân cản nguy hiểm mà. Là để hắn đi chịu chết sao? Chỉ có Khương Quân là hiểu ý Phương Chính, gật gật đầu tỏ ra đã hiểu. Năng lực cứu viện của Phương Chính đã được chứng thực suốt dọc đường. Được các binh sĩ tán thành, có hắn đi cùng, mọi người đương nhiên hoan nghênh. Cả đội lập tức xuất phát. Đường công công uốn lượn, một tiếng sau, trời đã tối sẫm. Đám người trước cửa cũng chạy đến trước trường tiểu học, ngủ môn cầu. Quả nhiên, chiếc cầu trước cửa ra vào đã bị nước cuốn trôi. Các học sinh trong trường đều trù trừ, không dám đi lên trước nửa bước. Cùng mày, đỉnh lũ đã qua, thủy thế ổn định. Kỳ đội trưởng thấy cảnh này thở phào một hơi. Phương Chính cũng nhìn rõ, dù cầu gãy. Nhưng cầu kia không phải cầu lớn, mà nước sông cũng không phải nước sông lớn. Chỉ là do đập nước nhỏ, đột nhiên vỡ, nước đột ngột đổ xuống mới làm hỏng cầu nhỏ. Giờ đỉnh lũ đã qua, nước tuy còn chảy xiết, nhưng với người trưởng thành đã không tạo được nguy hiểm. Có điều với bọn nhỏ mà nói, chiều sâu cùng với độ xiết này lại thêm đáy sông, toàn nước bùn, đất đá, thật sự nguy hiểm.